Bất Hủ Thần Vương, chương 692, 692, Dược Viên Đại Sát Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, yêu tộc xâm lấn loài người địa bàn. Rất lớn nguyên nhân chính là mơ ước loài người linh dược. Lúc này, tiến vào đan tiên điện dược viên, cả đám đều mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, hồn nhiên quên đi lại tới đây nguyên nhân. Căn bản không có người ý thức được. Một cái giết bẫy đã lặng lẽ mở ra, làm đan tiên điện lớn dược viên. Nơi đây tự nhiên không thể nào cũng không có chút nào phòng ngự. Trên thực tế, dược viên này chính là đan tiên điện một cái đại sát trận chỗ ở. Đan tiên điện truyền thừa rồi mười mấy vạn năm, tự nhiên có rất nhiều bí mật. Cái này sát trận cũng là đan tiên điện một trong những bí mật. Gì, này gốc cây linh dược, vừa mới ta không phải là xem sao? Tại sao lại chuyển đến nơi đây rồi? Chẳng lẽ truyền thuyết này trung thần cấp linh dược, có hai gốc cây giống nhau như đúc? Một gã yêu tộc đại thánh ở thuốc bụi rậm trung đi tới, chợt phát hiện kỳ quái một màn. Này gốc cây linh dược rất có đặc điểm, toàn thân màu xanh biếc, bằng một loại quanh quẩn mà lớn lên tư thái sinh trưởng, cho nên hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Ngay khi hắn hoài nghi thời điểm, sau một khắc, kỳ quái hơn nữa chuyện tình xảy ra. Kia linh dược bốn phía thổ nhưỡng, bỗng nhiên mà thoát ra lục căn màu xanh cây mây. Này cây mây thậm chí bằng bay nhanh tốc độ cấp tốc sinh trưởng, giống như dầu có tánh mạng giống nhau. Không tốt, tên yêu tộc đại thánh dù sao cũng là cường giả, ý thức được một chút cảm giác nguy cơ, đang muốn lui về phía sau thời điểm, phía sau hắn tất cả linh dược bốn phía, thậm chí không ngừng dài ra loại này màu xanh cây mây. Trong lúc nhất thời, chung quanh hắn, thậm chí đều là loại này cây mây. Trong nháy mắt mà trưởng thành rồi một loạt bài cây mây chi tướng. Này, không đợi hắn kịp phản ứng, tất cả cây mây đã hướng hắn tập kích tới đây. Tả Chi Hữu ngăn chặn, tránh ra mấy đạo cây mây công kích. Này yêu tộc đại thánh yêu khí một sông lên, liền muốn từ chỗ cao lao ra. Chẳng qua là, này cây mây một khi thế được sao? Căn bản không có bất kỳ khe hở. Hắn mới vừa vọt tới giữa không trung, kia cây mây đã có vô số cái đưa hắn gắt gao túm ở, giống như vô số cái cánh tay, đem tứ chi của hắn toàn bộ khóa lại. A, này cây mây phảng phất có được tự chủ linh thức như nhau. Hơn nữa, phi thường ăn ý, đồng thời phát lực. Dĩ nhiên là trực tiếp đem này yêu tộc đại thánh tại chỗ phân thây. Kêu thảm một tiếng, kia yêu tộc đại thánh thân thể đã bị xé rách được sao từng khối thịt vỡ. Bối rối dưới, yêu đan vội vàng yêu cầu lùi đi. Nhưng là, này vô số cây mây vải bố trên không trung, đã sớm hợp thành tất cả linh lực vách tường. Vô luận kia yêu đan thế nào xông lên, thủy chung không cách nào lao ra này rào lao lung. Cả lớn dược viên, giờ phút này đã hoàn toàn thành cây mây hải dương. Trừ này quanh quẩn người cây mây ngoài, còn nữa các loại thực nhân đóa hoa, còn nữa bóc lột thậm tệ thực vật tánh mạng. Các loại kỳ kỳ quái quái đáng sợ thực vật, đem những thứ này yêu tộc đại thánh toàn bộ phân cách ra, nhất nhất đánh bại. Bởi vậy, những thứ này yêu tộc đại thánh mặc dù cường hãn, nhưng căn bản không cách nào đoán được này sát trận huyền diệu ở nơi nào. Chỉ có thể là dựa vào thực lực bản thân, miễn cưỡng chu toàn. Bốn phương tám hướng, không ngừng có đồng bạn kêu thảm âm thanh truyền đến. Mỗi một âm thanh kêu thảm, liền ý nghĩa có một tên yêu tộc đại thánh ngã xuống. Dưới tình huống như vậy, coi như là thực lực siêu cường yêu tộc đại thánh, thần kinh cũng là bị khảo nghiệm. Dù sao, nếu như tìm không được phá vỡ lần đầu tiên trận pháp đích thủ đoạn, bọn họ cho dù tạm thời có thể tự bảo vệ mình không chết, thời gian dài tiêu dông dài, kết cục mà lại chỉ có một, tử vong, hoặc mau hoặc chậm. Cơ hồ đã được sao bọn hắn tất nhiên vận mệnh. Không, một gã yêu tộc đại thánh không cẩn thận, thân thể bị một đóa khổng lồ hoa ăn thịt người cuốn rồi đi vào. Kia hoa ăn thịt người thậm chí vô cùng đáng sợ. Kia cánh hoa mở ra, giống như ác ma miệng rộng. Bất luận kia yêu tộc đại thánh như thế nào công kích, ngược lại căn bản không cách nào suy giảm tới cánh hoa chút nào. miệng rộng một hàm, sẽ đem yêu tộc đại thánh thân thể trực tiếp nuốt nửa đoạn đi vào. Kia yêu tộc đại thánh kêu thảm, tê tâm liệt phế kêu lên. Cứu ta, ai tới cứu ta? Lúc này, bên cạnh hắn mặc dù còn nữa như vậy mấy cái yêu tộc đại thánh. Có thể cũng cả đám đều cũng mặt xám như cho tàn. May mắn bị nuốt hết không phải mình. Đối với kia hoa ăn thịt người tràn đầy sợ hãi. Yêu cầu bọn họ lúc này đi cứu người. Căn bản không thể nào. Rồi nói tiếp, những thứ này yêu tộc đại thánh mà lại không cảm giác mình có bản lãnh cứu bọn họ. Đại gia cẩn thận, này hoa ăn thịt người rất là quỷ dị. Không chừng từ cái góc nào lý nhô ra. Một gã nhìn như tu vi không tệ cấp 4 đại thánh nhắc nhở chung quanh đồng bạn. Bọn họ nhóm người này bên trong, cấp 4 đại thánh coi như là cường đại nhất tồn tại. Dù sao, trọng yếu một nhóm kia đại thánh, sớm một nhóm đã bị triệu tập đến rồi đan tiên điện nội bộ. Hôm nay sớm thành nhâm thương khung bọn họ tù nhân. Huyễn kình đại thánh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Này, chúng ta, vô ý thức, chung quanh mấy cái yêu tộc đại thánh, cũng tụ lại ở một người tên là huyễn kình đại thánh cấp 4 đại thánh bên cạnh. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy, khoảng cách cường giả càng gần, bảo vệ tánh mạng hy vọng lại càng lớn một số. Kia huyễn kình đại thánh, chính là mới vừa rồi nhắc nhở đại gia cái kia tên cấp 4 đại thánh. Ở nơi này chung quanh 7-8 yêu tộc đại thánh bên trong, coi như là cường đại nhất tồn tại, trong chúng ta kế rồi. Kia huyễn kình đại thánh trên mặt da thịt nhẹ nhàng co quắp được. Khinh thường rồi a, thật sự khinh thường rồi. Mới vừa rồi vào dược viên này thời điểm, chỉ có xích bệ đại thánh. Hắn chịu trách nhiệm nội vụ, cho bên ngoài yêu tộc bộ là không phối hợp chiếc. Chúng ta không thấy được tử kinh đại nhân. Không nên tùy tiện nghe xích bệ đại thánh lời của, tiến vào cái này dược viên. Chỉ trách chúng ta không có ở lâu một phần tâm tư. À, chẳng lẽ là xích bệ đại thánh yêu cầu đối phó chúng ta? Tại sao? Là a, mặc dù trong chúng ta ngoài chức trách bất đồng, nhưng nói cho cùng đều là vì Lộc Long Vương tử cùng Lam Cơ phu nhân hiệu lực. Hắn làm như vậy, sẽ không sợ sau này Vương tử đuổi theo trách. Hắn, nhất định là xích bệ đại thánh ghen tị với tử kinh đại nhân. Những thứ này yêu tộc đại thánh gặp phải tuyệt cảnh. Một chậu nước bẩn, đúng là trực tiếp dội đến xích bệ đại thánh trên đầu. Cho tới bây giờ, bọn họ mà lại cũng không nghĩ tới. Cái gọi là xích bệ đại thánh, cũng là đồ giả mạo. Huyễn kình đại nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp lao ra a. Nếu không đó là một con đường chết. Huyễn kình đại thánh mà lại nghĩ đến biện pháp. Hắn như thế nào không biết. Cùng những thực vật này tánh mạng đã đấu. Bất kể bọn họ có nhiều dũng mãnh cũng không nên việc. Thực vật tánh mạng, căn bản là hung hãn, không sợ chết. Bất quá, dưới mắt mà lại quả thật không có phá vỡ kẻ địch kế sách. Suy nghĩ một chút, huyễn kình đại thánh vẫn còn nói. Đại gia tập trung ở cùng nhau. Không cần phân chia, nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau hướng trên đỉnh sông lên. Hy vọng có thể giải khai cấm chế này. Thoát đi sinh thiên, đối với nhiều người lực lượng lớn. Cùng nhau xông lên, huyễn kình đại nhân, người phát lệnh sao, sinh tử hữu mệnh. Đại gia dùng đem hết toàn lực, ai xông lên phải đi ra ngoài, chính là mạng tốt, xông lên không ra đi, coi như vì đồng bạn hy sinh. Đối với huyễn kình đại thánh gặp đến mọi người đều là một lòng. Gật đầu, tốt, đại gia chuẩn bị một chút, nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau xông lên, ai cũng không cho phép nương tay. Xông lên, theo huyễn kình đại thánh ra lệnh một tiếng. Này 7-8 yêu tộc đại thánh riêng của mình thi triển ra giữ nhà bản lãnh. Mọi người hướng kia trời cao phóng đi. Một cái yêu tộc đại thánh phải đem hết toàn lực liều mạng. Uy thế là rất kinh người. Mà 7-8 yêu tộc đại thánh hợp lực. Uy thế mà càng thêm đáng sợ rồi. 7-8 đạo quang mang ngưng tụ được sao một cái khổng lồ ngũ thải quang trụ. Ầm ầm hướng kia trời cao đánh tới. Xua, một tiếng đáng sợ nổ. Kia che khuất bầu trời cây mây, lại bị vọt một cái động lớn đi ra. Những thứ này yêu tộc đại thánh ngẩng đầu vừa nhìn, trên đỉnh lại là xanh thẳm bầu trời, lao ra rồi. Tất cả mọi người cũng vui vẻ, chính muốn phải liều mạng chạy trốn. Bỗng nhiên Huyễn Kình Đại Thánh hét lớn một tiếng. Đại gia cẩn thận, tiếng nói còn không có rơi xuống. Bốn phương tám hướng vô số đạo màu xanh nhọn hoác chen chúc phóng tới. Kia tư thế giống như bị thọc phát động tổ ong vò vẽ giống nhau mãnh liệt. A a a, liên tục không ngừng. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Những thứ kia mới vừa lao ra yêu tộc đại thánh. Liền có bốn năm bị loại này nhọn hoác bắn trúng. Này nhọn hoác cũng không phải là như nhau nhọn hoác. Mà là một loại có thể trực tiếp xuyên thấu qua thân thể công kích thần kinh gai độc. Một khi bắn trúng, khoảng cách có thể xâm nhập thần thức. Kia Huyễn Kình Đại Thánh quả nhiên rất cao. Hai cánh tay mở ra. Toàn thân vừa truyền, ở hắn quanh thân, liền nhiều ra rồi một tầng mặc lục sắc vầng sáng. Mà hắn pháp thân lại biến ảo làm một điều khổng lồ cá voi. Phần đuôi một cái, thật giống như một mặt khổng lồ cây quạt. Này phần đuôi vung, liền có cường đại khí lưu, đem chung quanh bắn tới nhọn hoác cho quét phát động. Huyễn Kình Đại Thánh bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là lao ra cái này dược viên. Chẳng qua là đan tiên điện sát trận, trong ngoài nơi nơi, khắp nơi đều là sát cơ. Hắn vừa mới phá tan phía dưới cây mây sát trận, tránh được độc này ám sát trận, nhưng chỉ là đại sát trận trong đó một phần. Cả dược viên bên trong sát trận, tất cả lớn nhỏ, được xưng hơn ngàn, mà hắn mới vừa mới tránh thoát. Chẳng qua là trong đó mấy cái sát trận thôi. Ngay khi Huyễn Kình Đại Thánh đã thoát đi sinh thiên thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt một đạo kim quang chớp động. Này giữa kim quang, thậm chí huyễn hóa ra một cái cự đại nhị sen. Mà ở phía sau hắn, một đạo ngất trời ngân quang tản ra. Ngân quang trung mà lại hiện ra một pho tượng khổng lồ nhị sen. Vàng bạc hai đại nhị sen. Lẫn nhau chiếu rọi. Chỉ chốc lát trong lúc. Mà chế tạo ra một cái vàng bạc ánh sáng khổng lồ ảo cảnh. Một tầng mây mù. Thật giống như trong nháy mắt đem Huyễn Kình Đại Thánh mang vào một cái sương mù thế giới. Huyễn Kình Đại Thánh thất kinh. Nhìn quanh tả hữu. Cái kia những đồng bạn thậm chí không có một người nào. Không có một cái nào. Hưu, màu bạc nhị sen dẫn đầu làm khó dễ. Kia nhị sen phía trên một đóa hoa sen cánh hoa bóc ra. Hư không một tung bay. Hóa thành một mặt màu bạc cự nhận. Hướng Huyễn Kình Đại Thánh đứng đầu bổ ra. Bá, lại là một mảnh màu bạc cánh sen rơi xuống. Cánh hoa thoáng một cái. Hóa thành một con màu bạc cự trùy. Như thế liên tiếp. Kia nhị sen thượng màu bạc hoa sen không ngừng bóc ra. Không ngừng biến thành đủ loại vũ khí. Mà bên màu vàng nhị sen. Cũng là không cam lòng rơi ở phía sau. Thành từng mảnh màu vàng hoa sen cánh hoa cũng là không ngừng bóc ra. Hóa thành một mảnh dài hẹp màu vàng cánh tay. Cẩn thận một đếm. Thậm chí có 18 cái cánh tay nhiều. Này 18 cái cánh tay. Cùng kia màu bạc nhị sen hoa sen cánh hoa số lượng giống nhau. 18 cái màu vàng cánh tay tịch thu ở 18 vật màu bạc vũ khí. Giống như 18 thiên thần đem Huyễn Kình Đại Thánh vây quanh. Đầy trời vàng bạc vẻ khí lành sáng mờ. Những thứ này màu vàng cánh tay. Giống như khải đàn cầm dây cung đích ngón tay giống nhau. Phi thường có tiết tấu. Một lát hạ xuống. Không ngừng hướng Huyễn Kình Đại Thánh trên người chào hỏi tới đây. Này mỗi một cái cánh tay lực lượng. Cũng có thể so với một cái đại đạo 3-4 trọng cường giả. 18 cái cánh tay. Quả thực là có thể nói 18 đại đạo 3-4 trọng cường giả cách chương.